Chế tạo hào môn, chương 524, kết hôn. Góc truyện audio.com. Chỉ cần anh đồng ý thì có thể cho đội kỹ thuật phong tỏa nhà họ Hoắc. Và không cung cấp thêm bất kỳ sự hỗ trợ về kỹ thuật nào cho họ. Không có sự hỗ trợ của đội ngũ kỹ thuật, nhà họ Hoắc sẽ chẳng còn gì ngoài tiền. Mà trong thời đại này, tiền không phải là quan trọng nhất. Chỉ cần có kỹ thuật thì bao nhiêu tiền cũng có thể kiếm. Trong thị trường tương lai, ai có được loại kỹ thuật này thì người đó sẽ có quyền lên tiếng. Đây cũng là nguyên nhân vì sao nhà họ Hoắc rất coi trọng công ty chi nhánh VR. Bọn họ hiểu cực kỳ rõ, chỉ cần nắm giữ được công ty chi nhánh này thì sẽ không cần phải lo về tương lai của nhà họ Hoắc nữa. Chỉ cần nhắm mắt cũng kiếm được tiền, nhưng tiếc là hợp đồng mà Hoắc Giai Minh ký lại khiến bọn họ vỡ mộng. Mỗi khi nghĩ đến chuyện này, Hoắc Hỷ Đức lại rất muốn đánh chết Hoắc Giai Minh, phải ngu ngốc cỡ nào thì mới đi ký cái hợp đồng đó chứ. Nhưng người nhà họ Hoắc lại quên mất một chuyện quan trọng. Đó là loại kỹ thuật này vốn chẳng có can hệ gì với nhà họ Hoắc. Nếu Hoắc Khải không muốn chiếm lại nhà họ Hoắc thì anh sẽ chẳng cho họ chút hoa hồng này đâu. Chúng tôi hay nhà họ Hoắc các ông sẽ gửi thông cáo báo chí đây. Hy vọng nhà họ Hoắc sẽ có một lựa chọn khôn ngoan. Hãy nhớ rằng cơ hội chỉ có một, hy vọng mới không phải là nơi người ta dễ dàng động vào đâu. Bình thường chúng tôi rất bận, đã quyết định điều gì rồi thì sẽ không thay đổi nữa đâu. Hoắc Khải nói, Hoắc Hỷ Đức nhìn anh, trầm giọng nói, cậu không sợ chúng tôi sẽ chó cùng rứt dậu à, nhà họ Hoắc có tư cách đó sao? Hoắc Khải khinh khỉnh nhìn ông ta, đáp, đội ngũ kỹ thuật ở trong tay tôi, nhà họ Hoắc định làm liều kiểu gì, nói trắng ra ấy, số hoa hồng đó là tôi bố thí cho các ông, nếu các ông không cần thì trả đây, tôi đồng ý bỏ ra 1 tỷ để mua lại số cổ phần đó từ nhà họ Hoắc. 1 tỷ đã là nhiều rồi, nhưng trừ khi nhà họ Hoắc bị điên, thì còn lâu họ mới bán số cổ phần này đi. Hiện giờ số cổ phiếu này có lẽ chỉ đáng giá khoảng 800 triệu đến 1 tỷ. Nhưng khi thị trường được khai thác trong tương lai thì giá trị tăng lên gấp trăm lần là điều rất bình thường. Dù sao đây cũng là kỹ thuật tân tiến dẫn đầu thời đại. Có khả năng sáng tạo vô giới hạn, chuyện phía sau thì đơn giản hơn nhiều. Một câu nói của Hoắc Khải đã đạp đổ hoàn toàn tuyến phòng ngự tâm lý cuối cùng của người nhà họ Hoắc. Sau khi giới hạn của họ bị phá vỡ, thì cuộc đàm phán lại thuận lợi đến lạ, nhưng nhà họ Hoắc thì vẫn kiên quyết không đưa nhiều tiền ra như vậy. Hy vọng mới chỉ có thể lấy được quyền cổ phần hoa hồng của 2 công ty chi nhánh. Ngoài ra cũng có sự bồi thường tương ứng với sự hỗ trợ về kỹ thuật của công ty chi nhánh VR. Hai bên lấy điểm này làm nền tảng, tiến hành đàm phán và ràng buộc, Hoắc Khải không tham gia vào nhiều. Giao hết mọi chuyện sau đó cho nhóm người Giản Tư Tư. Vì anh tin bọn họ làm tốt được, một ngày sau, trang web chính thức của nhà họ Hoắc và Hy Vọng mới đồng thời thông báo đã hợp tác thành công nhờ các nhu cầu chiến lược. Nhà họ Hoắc sẽ dùng 50 cổ phần hoa hồng của 2 công ty chi nhánh, cộng thêm 20 cổ phần hoa hồng của 2 công ty chi nhánh để đổi lấy sự hỗ trợ kỹ thuật của đội ngũ kỹ thuật từ Hy Vọng mới. Sau khi thông báo này được phát ra, cả thế giới được một phen sửng sốt, đội ngũ kỹ thuật của Hy Vọng mới, đội ngũ kỹ thuật của công ty VR không phải là của nhà họ Hoắc sao? Đó là công ty chi nhánh của nhà họ Hoắc mà, sau đó có tin đồn rằng công ty này trên danh nghĩa là của nhà họ Hoắc. Nhưng thực tế 51, cổ phần là tài sản cá nhân của Lý Phong ông chủ của Hy Vọng mới. Ngoài ra, nhân viên kỹ thuật của công ty VR cũng do Lý Phong tìm được. Có 100, quyền khống chế, tin đồn chưa chắc đã là thật, nhưng nó lại giải đáp cho thắc mắc của mọi người. Sau khi kinh ngạc về chuyện này xong thì mọi người lại sợ hãi về sức mạnh kỹ thuật của Hy Vọng mới. Cứ tưởng rằng Hy Vọng mới chỉ chủ yếu làm về giảm cân. Ai ngờ bọn họ lại tiến xa trong lĩnh vực VR như vậy. Thật không thể tin nổi mà, chỉ một bài thông báo như vậy mà đã giúp Hy Vọng mới bán ra được 100.000 cổ phiếu. Phải biết rằng một cổ phiếu có giá 10.000, 100.000 cổ phiếu chính là 1 tỷ. Trong một đêm kiếm vào hẳn 1 tỷ con không đáng sợ sao? Bên ngoài người ta đang đồn loạn hết cả lên, khiến cho mấy công ty chưa bao giờ mua cổ phiếu mạo hiểm cũng cảm thấy do dự. Nếu một hai công ty mua thì bọn họ còn có thể nói rằng đám người này ngu ngốc. Nhưng thấy người mua cổ phiếu ngày càng nhiều, chẳng lẽ bọn họ đều ngu ngốc hết sao? Và lại, đến nhà họ Hoắc còn đăng thông báo hợp tác với Hy Vọng mới rồi thì sao mà là giả được? Mà sau khi xem danh sách những công ty hợp tác với Hy Vọng mới thì bọn họ kinh ngạc phát hiện ra những công ty này toàn nằm trong top 5 của ngành. Hoặc là có tiềm lực cực kỳ lớn, đã có một hệ thống liên minh khổng lồ dần hình thành xung quanh Hy Vọng mới. Trong hệ thống này đã tạo lập vòng tròn thương mại khép kín. Mà bên ngoài chỉ có thể đứng nhìn con quái vật này từng bước trưởng thành. Hoàn toàn có thể khẳng định, một khi liên minh khổng lồ này được thành lập chính thức thì sẽ trở thành một trong số những thế lực đáng sợ nhất thế giới. Thậm chí, sau khi phát triển thị trường thì có khi còn đứng đầu thế giới ấy chứ. Cao nhất là gì? Tức là số 1. Vì thế mà càng nhiều công ty tham gia vào đầu tư mạo hiểm, mua cổ phiếu của Hy Vọng mới, chuyện này cũng đã trở thành trào lưu của giới đầu tư. Mà người của Hy Vọng mới thì đương nhiên coi đây là một tin tốt. Nhưng sau khi hoan hô, họ lại nhanh chóng trở nên bình tĩnh trở lại, vì những kỳ tích như thế đã không chỉ mới xuất hiện lần đầu. Hy Vọng mới đi từ con số 0 đến giờ. Mỗi một bước đều là kỳ tích tiếp nối kỳ tích, các nhân viên lão làng đã thấy quen, còn nhân viên mới thì chưa quen với việc công ty của mình ngầu như vậy. Nhưng rồi một ngày bọn họ sẽ nhận ra công ty này mạnh cỡ nào. Sau khi hiệu quả quảng cáo thể hiện ra, nhóm người Giản Tư Tư lại càng thêm sùng bái Hoắc Khải. Mặc dù bọn họ đều tôn sùng đến cực điểm, nhưng mỗi khi cảm xúc tăng vọt thì ý nghĩ này lại càng thêm sâu đậm. Bọn họ đàm phán mấy hôm còn chẳng được, thế mà xếp vào chưa đến 10 phút mà nhà họ Hoắc đã phải thụt lùi. Đây chính là sự khác biệt. Người đàn ông ưu tú này làm suy nghĩ nhỏ trong lòng Giản Tư Tư càng trở nên rõ ràng hơn. Nhất là nụ hôn mà cô ấy đã cưỡng hôn Hoắc Khải lần đó đã trở thành một bí mật ngọt ngào nhất. Mỗi khi nghĩ đến việc bản thân từng hôn người đàn ông giỏi giang như thế, trong lòng Giản Tư Tư cứ lộn nhào hết cả lên. Ninh Thần không hề biết gì về chuyện này, mà Hoắc Khải cũng không để ý. Sau khi đàm phán với nhà họ Hoắc xong thì cũng đến ngày Phan Tư Mễ kết hôn. Hôm đó, mới sáng sớm Ninh Thần đã gọi Hoắc Khải dậy, nhắc anh phải đi tham dự hôn lễ của Phan Tư Mễ. Hoắc Khải từng đề nghị với Ninh Thần là tìm cơ hội khuyên Phan Tư Mễ một phen. Không nên kết hôn mù quáng. Ninh Thần cũng muốn nói, nhưng Phan Tư Mễ bảo rằng cảm thấy tư lực phàm không tốt là cảm giác của người khác chứ không phải của cô ta. Mà Ninh Thần là bạn thân của cô ta, sao lại có thể sỉ nhục chồng cô ta như vậy? Tóm lại là Phan Tư Mễ không chịu nghe, Ninh Thần hết cách, chỉ đành mặc kệ, cô là người ngoài cuộc nên không thể nói nhiều được, nói nhiều quá, nói đúng thì không sao, nhỡ nói sai thì làm gì bây giờ? Họ là vợ chồng, đầu giường cãi nhau cuối giường hòa nhau. Tự nhiên mình ở giữa tham gia vào thì sẽ khiến người ta căm thù cả đời. Đây chính là cái gọi là thà hủy hoại 10 ngôi miếu còn hơn phá hoại một cuộc hôn nhân. Nếu Phan Tư Mễ đã không chịu nghe thì Hoắc Khải cũng không đi tìm cô ta làm gì nữa. Dù sao mối quan hệ của họ đã thành ra như vậy rồi. Anh cũng đã cố gắng hết sức, không thể can dự sâu hơn được nữa. Nói thì nói thế, nhưng vẫn phải tham gia hôn lễ. Nếu không vì thấy Ninh Thần bận rộn nhiều việc thì Phan Tư Mễ còn định cho Ninh Thần làm phù dâu nữa kìa. Khoảng 9 giờ, Hoắc Khải và Ninh Thần đến phòng khám của Phan Tư Mễ. Cô ta vẫn chưa mua nhà ở đây. Chỗ làm và chỗ ở đều ở phòng khám này, cho nên cũng đón dâu ở đây. Trước cửa phòng khám đã đề biển tạm ngừng hoạt động, nhưng ngoài mấy quả bóng bay do nhân viên tự bơm ra thì chẳng có chút bày trí nào liên quan đến đám cưới cả. Nếu không biết trước hôm nay là ngày Phan Tư Mễ kết hôn thì Ninh Thần còn tưởng mình đến nhầm chỗ đấy. Đi lên tầng 2 của phòng khám, cô nhìn thấy Ninh Thần đang mặc bộ váy cưới màu đỏ. Ngồi trên sofa đọc tạp chí, nhìn cô ta không giống người sắp kết hôn chút nào. Sao chỉ có mình cậu vậy? Người khác đâu rồi? Ninh Thần đi qua hỏi. Làm gì còn ai nữa? Bố mẹ tớ thì không ở đây. Cũng gọi bạn học rồi nhưng tớ bảo bọn họ qua nhà hàng chờ trước. Phan Tư Mễ đáp, cách trương,